Vương gia ta sẽ giảm béo mà. Chương 268, chàng bị bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt Tần Triệt vốn tái nhợt vì bệnh trạng cũng nhiễm phải một tầng ửng đỏ không bình thường. Hàn Phỉ giật mình, vội vàng ôm lấy nam thần, vỗ hắn. Tần Triệt, chàng làm sao thế? Tần Triệt, lúc bàn tay Hàn Phỉ chạm vào trán Tần Triệt lập tức bị nhiệt độ nóng bỏng làm cho giật mình, nàng rút về tay, sắc mặt lập tức khó coi cực. Tần Triệt bị sốt, nàng bất cần rồi, nam thần vừa phải bôn ba đường dài, lại gắng gượng chống đỡ sự mệt mỏi, đau đớn vì phải tự đi lại, làm sao có thể bình an không việc gì chứ? Là hắn luôn cố gắng chịu đựng, mà nàng còn ngu xuẩn không hề phát hiện, thời khắc này Hàn Phỉ hận không thể tự bóp chết chính mình. Nàng nhặt tấm mặt nạ ra người trên mặt đất mang vào cho hắn, may mà tác dụng của nước làm gầy thân thể đã hết, nàng vừa đỡ Tần Triệt vừa chạy về khách sạn. Lúc Tật Phong nhìn thấy Hàn Phỉ gần như là kéo vương gia trở về, bị dọa đến nổi hồn phi phách lạc, vội vã chạy lại đỡ lấy vương gia, đặt hắn lên giường. Đây là làm sao, vương gia sao lại hôn mê? Ồ, Hàn cô nương ngươi làm sao? Mặc kỳ quái như vậy. Hàn Phỉ trực tiếp đánh gãy lời nói của Tật Phong, nói. Cầm hòm thuốc của ta qua đây. Nhanh, Tật Phong không dám trì hoãn, vội vã đi lấy hòm thuốc cho Hàn cô nương. Hàn Phỉ nhìn Tần Triệt nằm trên giường, trước tiên lấy mặt na ra người trên mặt hắn xuống, vừa nhìn đã thấy trên gương mặt tuấn mỹ của hắn toàn bộ đều là mồ hôi hột, hơi thở nóng rực, sắc mặt tái nhợt đã chuyển sang hồng hào hơn mấy phần, trông rất đẹp mắt, nhưng hiện tại Hàn Phỉ thà rằng hắn vẫn là dáng vẻ trước kia. Tật Phong cầm hòm thuốc khẩn cấp chạy về, Hàn Phỉ cũng không quay đầu lại nói. Ra ngoài, giữ cửa, Tật Phong sững sờ, sâu sắc liếc mắt nhìn bóng lưng Hàn cô nương, sau đó vẫn lựa chọn tin tưởng nàng, xoay người rời đi, đem cửa vững vàng mà bảo vệ. Hàn Phỉ hít sâu vào một hơi, sau đó bắt đầu kiểm tra thân thể nam thần, khi nàng nhìn thấy hai chân Tần Triệt, ánh mắt của nàng vẫn không tự chủ được trợn tròn, lập tức khom lưng để sát vào xem. Chỉ thấy, hai chân Tần Triệt truyền đến một mùi máu tanh nhàn nhạt. Chàng bị chảy máu, nhưng lại bị y phục màu đen chờ lấp, không thể nhìn thấy rõ ràng, vì thế lúc ở trong ngõ hẻm, Hàn Phỉ cũng không chú ý tới. Hàn Phỉ đưa tay, lấy ra một con dao nhỏ cẩn thận từng ly từng tí tách chiếc xe lặn vạn năng trên chân hắn ra, bên tai chỉ nghe thấy tiếng dê y gì của Tần Triệt, chắc chắn là hắn rất đai. Có thể không đau ư, Hàn Phỉ cũng nhìn thấy cây mây đã xiết vào trong thịt hắn rồi, rốt cuộc hắn phải dùng bao nhiêu lực khí để đi lại đây. Nàng đã biết thời gian đi lại căn bản không phải là được kéo dài hơn, mà là hắn, một mực cố gắng cưng rắn chống đỡ. Đôi mắt Hàn Phỉ nóng lên, nhưng vẫn cắn răng tách toàn bộ dây mây ra, cẩn thận rút ra từng chút một, nhưng trong quá trình này vẫn không thể tránh khỏi làm Tần Triệt đau đớn, quả thật đúng là không sai, Hàn Phỉ nghe thấy giọng hắn khan khan vang lên. Hàn Phỉ, sao lại không cần cẩn thận như vậy? Hàn Phỉ sững sờ ngẩng đầu lên, nước mắt lập tức rơi xuống, từng giọt nóng bỏng nhỏ lên vết thương của Tần Triệt, nàng lại không biết. Vương gia thật xin lỗi, đều tại ta, đều là ta không tốt, ta không nên chạy loạn, ô ô ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những vết thương kia, khiến cho hai chân Tần Triệt tràn đầy vết máu, vốn là thời gian dài không thể di chuyển đã khiến xương cốt của hắn yếu đi rất nhiều, làm sao có thể chịu đựng được tổn thương đến mức này, Hàn Phỉ cũng không biết hắn đã phải chịu bao nhiêu khổ sở. Chỉ cần nghĩ lại tìm liền vô cùng đau đớn, nước mắt lại càng không thể khống chế được. Không cho phép khóc, Hàn Phỉ lập tức che miệng lại, nỗ lực không để cho nước mắt mình rớt xuống. Nhưng nàng lại bắt đầu nấc cụt, trang dung trên mặt Hàn Phỉ vốn rất khủng bố, giờ lại bị nước mắt làm cho vô cùng thê thảm, sợi tóc ngổn ngang, chật vật cùng cực. Tần Triệt nhìn dáng vẻ ngốc nghếch này của nàng, bất đắc dĩ cười, nói. Tiếp tục, không có ai biết, lúc Tần Triệt ở trong vạn hoa lâu nhìn thấy Hàn Phỉ từ trên trời giáng xuống, trái tim của hắn chợt co rút rất nhanh, nhưng ánh mắt toàn trường nhìn chăm chú Hàn Phỉ lại càng làm cho hắn suýt nữa phát rồ, đó là một loại cảm giác thứ đồ mình yêu thích bị kẻ khác nhòm ngó. Hắn không có bất kỳ điều gì hoài nghi, hắn khẳng định đây là kẻ ngốc kia. Không có tại sao, không có lý do, mà là một loại trực giác. Cho dù dáng dấp của nàng thiên biến vạn hóa, hắn vẫn có thể biết rõ nàng là người nào như trước. Nhưng hắn không chịu được ánh mắt Bách Lý Mân Tu nhìn Hàn Phỉ, so với những người đàn ông lưu luyến si mê sắc đẹp kia còn đáng sợ hơn, bởi vì ánh mắt đó giống như hắn, là ánh mắt xuyên thấu hiện tại để nhìn ra nàng. Bách Lý Mân Tu đồng dạng đang tìm chính thức Hàn Phỉ. Tần Triệt không phủ nhận, trong một sát na kia, hắn thậm chí muốn gờ yêu ta ết chết Hàn Phỉ, nếu như nàng không cam lòng lưu ở bên cạnh hắn, mà là ngóng trông chạy đến một thế giới càng cao hơn càng xa hơn, vậy hắn thà rằng vĩnh viễn lưu nàng lại cho dù là thi thể cũng được. Nhưng cuối cùng, hắn không làm như thế, bởi vì hắn nhìn thấy lúc kẻ ngốc kia nghe người khác gọi hắn là tên què, nàng tức giận, thậm chí muốn đánh người, đó là một loại cử động thuần túy vô thức, điều này đại biểu cho suy nghĩ thật sự của một người, thì ra nàng chưa bao giờ bỏ hắn xuống. Cũng chính là khi đó, hắn thu lại sát tâm. Xưng hô của người đời đối với hắn, nhiệt chủng, tàn phế, nhiệt tử, tên què, thậm chí là tên thọt, hắn đều đã quen. Nhưng kẻ ngốc kia thì không, nàng luôn một lần lại một lần vì hắn mà phản kháng, xử lý những người xúc phạm hắn, ánh mắt phẫn nộ của nàng dường như muốn đốt cháy cả linh hồn hắn. Tần Triệt Tích nhìn Hàn Phỉ như vậy, những lúc ấy, trong mắt trong đầu nàng đều sẽ chỉ có một mình hắn. Vì thế, lúc Tần Triệt nhìn thấy nước mắt của Hàn Phỉ, hắn thở dài. Ta không muốn một lần lại một lần khiến nàng khóc. Hàn Phỉ sững sờ, không nghĩ tới nam thần sẽ nói ra lời như vậy. Hàn Phỉ, nàng sẽ khiến ta sống. Hàn Phỉ lau khô nước mắt nghiêm túc gật đầu, nói. Vâng, ta sẽ không để chàng chết. Vậy vì sao nàng lại khóc? Ta. Hàn Phỉ cắn răng, vẫn quyết định nói ra. Ta đau lòng. Tần Triệt cười, khuôn mặt đẹp đến mức tận cùng dưới bóng đêm càng giống như yêu nghiệt kéo linh hồn nàng đến vực sâu thâm uyên. Nhớ kỹ tâm tình hiện tại của nàng, vĩnh viễn chỉ có ta có thể cho nàng. Sau đó, Tần Triệt nhắm mắt lại. Hàn Phỉ rốt cục bình tĩnh lại tâm tình, chân thành nói. Hàn Phỉ nhất định không làm nhục sứ mệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã tỉnh táo lại, động tác Hàn Phỉ nhanh đến đáng sợ, nàng từng bước bắt đầu xử lý vết thương trên chân Tần Triệt, lau chùi, trừ độc, bôi thuốc, băng bó, sau đó lại bắt mạch châm cứu, khống chế nhiệt độ của Tần Triệt từng bước một, không có chút nào sai lầm. Sau khi làm xong toàn bộ, Hàn Phỉ phát hiện nam thần đã ngủ, hô hấp đều đặn, ngay cả nhiệt độ trên mặt cũng thoáng hạ xuống một chút. Hàn Phỉ gọi Tật Phong vào, bảo hắn trông coi Tần Triệt tự mình đi tẩy rửa toàn thân nhem nhuốc, hơn nữa bộ quần áo này không thể giữ lại, phòng trưng toàn bộ Hoa Thanh Thành hiện đều đang tìm tân hoa khôi là nàng đi. Mãi đến khi nàng về đến phòng, hệ thống rốt cục cũng xuất hiện. Ký chủ, ngươi làm rất tốt. Hàn Phỉ đấm một quyền lên bàn, nói. Không được, không tốt đẹp gì, nếu như không phải là ta không chú ý tới, làm sao có thể khiến nam thần bị thương như vậy? Cách chương.